LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2003, chương 2006, Tô Minh trọng thương. Tô Minh bên này hơi thu một lần tâm thần. Ý thức được Tống Chiết khả năng còn chưa có chết tiệt sự thật này sau khi. Tô Minh liền càng thêm không dám xem thường. Cứ việc Tống Chiết bây giờ cái dạng này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Vẻn vẹn một sợi u hồn mà thôi. Thậm chí ngay cả thân thể cũng bị mất. Nhìn như không quá lớn uy hiếp. Nhưng loại người này chết về sau còn có thể giữ lại hồn phách. Vốn là vô cùng không khoa học. Tô Minh tự nhiên không dám thả hắn đi. Loại người này ngắn ngủn thời gian mấy tháng. Liền có thể đạt tới hóa hình cảnh sơ kỳ. Nếu như cho hắn thêm thời gian nhất định. Tô Minh đánh thắng được hay không hắn. Đều không nhất định. Vạn nhất hắn chạy sau khi đi về. Còn có cái gì khác sống lại biện pháp. Tương đương với lại thả đi một cái tai họa ngầm. Thế là Tô Minh xem xét Tống Chiết muốn chạy. Lập tức liền xông tới. Trên thực tế Tô Minh lúc này đã vô cùng thống khổ. Trị liệu thuật vẻn vẹn đem thương thế của mình. Hóa giải một chút mà thôi. Vẫn là rất thống khổ. Nhưng Tô Minh đã không để ý tới cái gì có đau hay không. Lập tức xông tới. Bất kể nói thế nào. Hôm nay nhất định phải đem cái này Tống Chiết tiêu diệt. Nếu không Tô Minh không có cách nào an tâm. Crack, Tô Minh lần nữa nhấc lên bản thân gươm vô danh. Bỗng nhiên một kiếm liền hướng Tống Chiết cái kia màu đen u hồn phía trên đâm tới. Cái này hắc sắc u hồn tốc độ là phi thường chậm. Cùng con diều ở giữa không trung bay múa tốc độ không sai biệt lắm. Muốn tránh thoát Tô Minh công kích. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Xem xét cái này hắc sắc u hồn. Bị bản thân bỗng nhiên một kiện chặt thành hai đoạn. Đã chia lìa. Tô Minh liền trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ cái này ngươi đáng chết rồi a hát. Nhưng ai biết Tô Minh một hớp này tức giận còn không có thở đi ra đây. Ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn. Cái kia hai đoạn bị Tô Minh cho chém ra u hồn. Vẻn vẹn mấy giây. Liền bản thân càng khép lại. Vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Thoạt nhìn không có cái gì khác biệt. Tô Minh lập tức liền cấp bách. Tranh thủ thời gian giơ lên bản thân gươm vô danh. Lại chặt đến mấy lần. Mỗi lần đều chặt nhão nhoẹt. Nhưng vật này giống như là một vũng nước một dạng. Mặc kệ tay của ngươi ở trong nước làm sao pha trộn. Cuối cùng vẫn là có thể càng hợp lại cùng nhau. Đây mới là kinh khủng nhất. Cóc thành tinh. Đi ra cho ta, Tô Minh cái này không có biện pháp, ngoại trừ dùng gươm vô danh bên ngoài, Tô Minh còn đem nguyên khí của mình cũng cho dùng tới. Ý đồ dùng nguyên khí, cưỡng ép đem vật này làm hỏng rơi, bất quá kết quả cuối cùng cũng là không như mong muốn. Không thấy biện pháp Tô Minh, cái này liền nghĩ đến khác một biện pháp tốt, đem cóc thành tinh cho lấy ra, nói đến cóc thành tinh vật này. Tô Minh là nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy gia hỏa này khẩu vị quá tốt rồi. Bắt được cái gì đều có thể ăn. Nói không chừng có thể đem Tống Chiết cái này hồn phách cắn nuốt mất rồi đây. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem cóc thành tinh cho triệu hoán đi ra. Tô Minh nhìn cóc thành tinh ra sau khi đến. Liền trực tiếp đập hai lần cóc thành tinh cái kia đầy đặn thân thể. Mở miệng nói ra. Thấy được đoàn kia màu đen đồ vật không có. Mau qua tới, đem vật kia ăn, cóc thành tinh linh trí rất cao. Nó vừa nhấc mắt liền hiểu rồi Tô Minh nói đến cùng là cái gì. Ai ngờ cóc thành tinh nhìn một chút về sau, cũng lộ ra một bộ rất không tình nguyện biểu lộ, đồng thời trực tiếp lắc đầu, biểu thị nó không nghĩ thôn phệ loại vật này. Thậm chí nhìn về phía Tô Minh trong ánh mắt của, còn có một số khẩn cầu. Tựa hồ là muốn cho Tô Minh đừng cưỡng ép đi bức bách nó. Cóc thành tinh cái phản ứng này. Ngược lại để Tô Minh sửng sốt một chút. Đây là Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Tựa hồ thấy được cóc thành tinh sau khi. Liền chưa thấy qua nó có loại phản ứng này. Như vậy phản ứng đó có thể thấy được. Tống Chiết cái kia một sợi hắc sắc hồn phách. Đích xác là một tà vật. Rất thậm chí đã tà đến đó loại. Liền cóc thành tinh cũng không nguyện ý đi cắn nuốt cấp độ. Phải biết cóc thành tinh thế nhưng là liền quỷ cũng dám ăn tồn tại nha. Cũng không dám cầm Tống Chiết hồn phách thế nào. Cái này đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Minh cũng không đi thực bức bách Cóc Thành Tinh. Cứ việc Cóc Thành Tinh là sủng vật của nó. Nhưng Tô Minh mình cũng rõ ràng. Cóc Thành Tinh tất nhiên không muốn. Tự nhiên có đạo lý của nó. Nếu như mình cưỡng ép đi bức bách hắn ăn đi xuống. Vạn một đã xảy ra chuyện gì cũng không dễ. Ở nơi này ngây người một lúc công phu. Tống Chiết chính là cái kia hắc sắc hồn phách. Bắt được như vậy một cơ hội. Trôi dạt đến trên không trung. Cách xa mặt đất tối thiểu nhất cũng phải có tầng 7 tầng 8 lầu cao vị trí. Khoảng cách này, coi như Cóc Thành Tinh nghĩ. Đoán chừng cũng nhảy không đến cao như vậy. Tô Minh lúc này cũng mất bao nhiêu khí lực. Vừa rồi hắn cưỡng ép không để ý thương thế xông đi lên. Muốn đem Tống Chiết hắc sắc hồn phách tiêu diệt. Để cho Tô Minh đã dùng hết khí lực toàn thân. Không còn có khí lực đuổi theo Tống Chiết chính là cái kia hắc sắc hồn phách. Tô Minh thậm chí ngay cả nhảy dựng lên khí lực cũng bị mất. Chớ nói chi là Tô Minh căn bản liền không có phương pháp đi đối phó Tống Chiết chính là cái kia hắc sắc hồn phách. Bịch tâm lực lao lực quá độ Tô Minh. Đặt mông sụi lơ ngồi trên mặt đất. Nói thật hắn thật lâu đều không thảm như vậy qua. Tô Minh tự biết bản thân thụ thương rất nghiêm trọng. Liền lập tức trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi dậy. Trong miệng uống hai giọt chân nguyên linh dịch. Bắt đầu bàn điều trị lên. Đồng thời khôi phục tự thân thương thế. Nói đến Tô Minh trên thân. Trước mắt cũng không có cái gì có thể chữa thương thủ đoạn. Vẻn vẹn cũng liền một cái trị liệu thuật mà thôi. Vũ em kỹ năng mặc dù rất thần kỳ. Nhưng vật này đây. Lớn nhất một cái bẫy hạn tính liền là không có cách nào đối với tự sử dụng. Tô Minh cũng không có cách nào chỉ có thể thông qua khôi phục nguyên khí loại phương thức này. Đến chậm rãi chữa thương. Cóc Thành Tinh, ngươi ở bên cạnh cho ta xem lấy. Nếu như chú ý tới có cái gì người kỳ quái. Ký phải kịp thời cho ta biết. Cho ta phát ra cảnh báo. Tô Minh nói một lần. Đồng thời sờ lên Cóc Thành Tinh cái kia mau nhung nhung đầu. Cóc Thành Tinh cũng là nghe hiểu Tô Minh. Khéo léo kêu một tiếng. Ngay sau đó liền tại Tô Minh bên cạnh, nhìn chằm chằm trành phòng đứng lên. Tô Minh, người hiện tại ở đâu đâu? Cũng không biết trải qua bao lâu. Trầm Mộc Khả thanh âm, từ cũ nát hóa trong nhà xưởng truyền ra. Trầm Mộc Khả ở bên trong đã đợi gần 2 giờ. Từ khi Tô Minh cùng Tống Chiết ra sau khi đến, liền không còn có trở về qua. Trầm Mộc Khả cũng vẻn vẹn có thể từ bên trong, nghe được bên ngoài một chút động tĩnh mà thôi. Đến đằng sau khi, thậm chí ngay cả động tĩnh cũng bị mất. Có thể nghĩ Trầm Mộc Khả nội tâm, tại hai cái giờ này bên trong, là biết bao giày vò. Mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng khó chịu. Rốt cục Trầm Mộc Khả thật sự là nhịn được. Trực tiếp liền mở miệng hô một câu. Muốn nhìn một chút Tô Minh đến cùng có còn hay không là tại bên ngoài. Tô Minh bên này bỗng nhiên liền mở mắt. Hắn vừa rồi một mực tại điều trị thân thể. Nghe được Trầm Mộc Khả thanh âm sau khi Tô Minh cái này vừa nghĩ đến chuyện này. Chỉ bất quá Tô Minh lúc này biểu lộ cũng không phải là quá đẹp đẽ. Bởi vì hắn vừa rồi giày vò khốn khổ nửa ngày. Phát hiện thân thể của mình cũng không có so vừa rồi tốt bao nhiêu. Toàn thân đều rất đau đớn. Nhất là nguyên khí bên trong. Có một loại cảm giác rất quái dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.